Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ngày đi thăm làng trẻ em SOS cũng đến. Tất nhiên, Thảo và Như Đờ Si đặc cách đi cùng trường theo ý của Nhi, học sinh khối 12 của Green Star. Học sinh của ngôi trường quý tộc này khác xa với suy nghĩ của các bạn nhé. Tuy là con nhà giàu nhưng một phần kênh kiệu khinh âm cũng cô có. Đây là nhờ hội học sinh hết đấy. Ngoài học sinh trường Green Star còn có thêm cả sự góp mặt cả những ân đại diện của một số trường khác. Các ban lãnh đạo lớn cũng đến dự. Tất cả là nhờ công mời của Kỳ đấy. Tất cả khách mời cùng các bé Đờ Si tập trung lại làm lễ mít. Tinh, MC là một sơ ở đây. Nào, giờ để tăng cô khí. Các anh chị ở Green Star có thể tặng các em một bài hát Đờ Si cô. Đám trẻ con xôn xao. Những học sinh đại diện trường khác cũng gật đầu làm Green Star rơi vào bối rối bởi họ chưa chuẩn bị gì cả. Làm sao đây, quảng cáo, lo lắng nhất là hội học sinh, cả đám là, bia đỡ đạn, mà, giờ sao đây, à, hay hát bài đứa bé mồ côi đi, như búng tay nêu ra sáng kiến, bài này hiện đang khá hot mà, có ai cô biết hát cô, Lâm đưa đôi mắt dò xét hỏi cả nhóm, ờ thì, cũng, tạm tạm, vậy là quyết định xong, hội học sinh sẽ hát bài đứa bé mồ côi, nhưng anh hai, anh ba và chị Như, chị Thảo cũng phải tham gia cơ. Nhi phồng má chu mỏ đáng yêu chỉ về phía 4 nanogram kia. Thích nhìn vẻ đáng yêu đó như muốn cắn cúa đi. Và tất nhiên, chẳng có lý do nào để 4 nanogram họ từ chối cả. Tiếng nhạc êm dịu nổi lên hòa tan vào cô khí se se lạnh của tháng 1. Mọi âng nín thở dõi mắt nhìn lên khán đài. Ngoài trời đông đến, gió lạnh buốt, một mình em bước lang thang cô nhà. Từ trong cánh gà đi ra là một nanogram con trai bận bộ vest nâu lãng tử. Chất giọng trầm của Lâm thả vào cùng bản nhạc, từng ngày mơ ước sớm hôm Đờ Si đến trường, mà sao mơ ước ấy, mãi chỉ là ước mơ. Từ trong cánh gà, Lâm dìu ra một cô gái đẹp tựa công chúa với mái tóc đen dài hơi uốn thả ngang eo. Trên âng là bộ váy xòe xếp ly ngang đầu gối. Phương cất giọng hát nhẹ nhàng nối tiếp câu hát của Lâm. Hai nano gam tay trong tay, lặng thầm cứ bước em qua từng góc phố, một tập vé số trên đôi tay vẫn còn, lại thêm một cặp đôi tay trong tay nữa. Cô gái kia cất tiếng hát nối tiếp câu của Phương, trên âng tỏa ra sự trong sáng, mái tóc màu xanh rêu bồng bềnh thả trên đôi vai trần trắng. Trên âng là một chiếc đầm màu suông vàng tranh cúc ngực dài chấm gót. Quảng cáo, cách chương.